Chương 2735, một chỉ chính là vô địch, sóng đao như tuyết, cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt đem Lý Thất Giả bao phủ, trong chớp mắt này, tự hồ là muốn đem Lý Thất Giả loạn đao phân thây một dạng. Tại dưới sóng đao như vậy, Hộ Sơn Tông các trưởng lão, tông chủ Trần Duy Chính đều sợ đến nhảy dựng lên, ở bên cạnh Quách Giai Tuệ càng là sắc mặt trắng bệch. Tại dưới sóng đao, nàng lập tức cảm nhận được đao mang thấu xương kia, đao mang vừa ra, giống như cạo xương một dạng. Tại trong nháy mắt này, chỉ gặp Lý Thất Giả chỉ là một ngón tay hoành không mà kích, một chỉ hoành không, đánh nát không gian, vỡ vụn vạn pháp. Nghe được ba một tiếng vang lên, không gian vỡ nát, tại trong ba một tiếng, xen lẫn phanh một tiếng này, tất cả bổ về phía Lý Thất Giả trường đao đều lập tức vỡ nát, cùng lúc đó, tất cả xuất thủ trang phục hán tử đều trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Trong chớp mắt này, hình ảnh như là dừng lại một dạng, từng thanh trường đao trong nháy mắt băng đến vỡ nát, mà từng cái trang phục cường giả bị ép thành huyết vụ, trường đao mảnh vỡ nhau nhau, huyết vụ tràn ngập, toàn bộ tràn diện 10 phần rung động lòng người. Tất cả mọi người ở đây thấy cảnh này thời điểm, cũng không khỏi miệng há thật lớn, vẻn vẹn chỉ là duỗi ra một ngón tay mà thôi, chính là ép diệt vỡ nát hết thảy. Giết, ngay tại trong nháy mắt này, Phù Không xuất thủ đánh lén, hai tay cầm đao, tại ken trong một tiếng đao thanh, trường đao như luyện, bổ ra không gian, tựa như tia chớp trảm tại Lý Thất Giả trên đỉnh đầu. Cẩn thận, tại trường đao chém tới Lý Thất Giả trên đỉnh đầu thời điểm, Trần Duy Chính lúc này mới kịp phản ứng, quát to một tiếng, nhưng cái này đã muộn, bởi vì một đao này thật sự là quá nhanh, đã là chặt tới Lý Thất Giả trên đỉnh đầu. Nhưng là, nghe được keng một tiếng vang lên, thời gian như là lập tức đình chỉ một dạng, mọi người định nhãn xem xét, chỉ gặp vốn là chém vào Lý Thất Giả trên đỉnh đầu trường đao cũng không có rơi xuống, chỉ là bị Lý Thất Giả ngón tay kẹp lấy mà thôi. Lý Thất Giả y nguyên nằm tại ở trên xe lăn, ngay cả con mắt đều không có trợn một chút, hắn hai ngón tay liền như thế dễ dàng kẹp lấy trường đao, tự hồ là trường đao đưa đến giữa ngón tay của hắn một dạng. Mở, Phù Không sắc mặt đại biến, chân khí bộc phát, muốn thu hồi chính mình trường đao, nhưng là, trường đao bị kẹp ở Lý Thất Giả giữa ngón tay, vậy mà vững như bàn thạch, hắn căn bản là rung chuyển không được mảy may, cái này khiến sắc mặt hắn đỏ lên. Trong chớp mắt này, Phù Không cũng biết tình huống không ổn. Hắn lập tức lui lại, nhưng là, hết thảy đều đã trễ. Nghe được keng một tiếng vang lên, trường đao tại giữa ngón tay vỡ nát, Phù Không còn không có chạy ra cửa đại điện thời điểm, đại thủ chộp tới, Phù Không hãi nhiên, quát to một tiếng, cuồng hống lấy đem trên người bảo vật đánh ra, thi triển ra cường đại công pháp. Nhưng, đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì, tại phanh trong một tiếng, công pháp, bảo vật đều lập tức vỡ nát, hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm. Liền bị Lý Thất Giả đại thủ lập tức bắt lấy, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, Phù Không a một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi cuồn phúng, hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị Lý Thất Giả lập tức bắt tới, bị Lý Thất Giả bắt được trước mặt, trong chớp mắt này, Phù Không cảm giác mình 10 phần nhỏ bé, giờ này khắc này, quản chi Lý Thất Giả nằm tại ở trên xe lăn, như là phế nhân một dạng, Phù Không trong nội tâm cũng không khỏi rung lên một cái, tại thời khắc này, Phù Không cảm thấy mình trước mặt nằm Lý Thất Giả, cũng không phải là một cái nằm tại trong xe lăn phế nhân, mà là một đầu trong ngủ mê hồng hoang cự thú một dạng, đầu hồng hoang cự thú này, một khi để hắn tỉnh lại, chính là thiên địa vạn vực rung rẩy thời điểm. Ngay lúc này, Lý Thất Giả chậm rãi mở mắt. Tại Lý Thất Giả mở mắt thời điểm, Phù Không giống như cảm giác được toàn bộ không gian là ba một tiếng rung rẩy một chút, trong chớp mắt này, Phù Không có một loại ảo giác, tại Lý Thất Giả trợn con ngươi thời điểm. Chính là ban ngày, tại Lý Thất Giả nhắm mắt thời điểm, chính là trời tối, nhưng mà, trời tối cũng không đáng sợ, ngược lại lộ ra yên tĩnh cùng an toàn, một khi là ban ngày, một khi là để Lý Thất Giả hồng hoang cự thú như vậy tỉnh lại, đây mới là đáng giá để ức vạn sinh linh lạnh mình sợ hãi thời điểm, ngươi đừng làm loạn. Ở thời điểm này, Phù Không bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, kêu to nói ra, ta là bát quái cổ quốc tuần sứ. Ngươi không thể giết ta bát quái cổ quốc, có ngàn vạn đại quân, có trăm vạn chân thần, có 10 vạn bất hủ, thật sao? Lý Thất Giả mở mắt, chỉ là từ tốn nói một câu, nói đúng như vậy phong khinh vân đạm, nói đúng như vậy tự tại tùy ý. Lý Thất Giả chỉ là phong khinh vân đạm nói như thế hai chữ thời điểm, Phù Không lập tức sợ vỡ mật, toàn thân như nhũng ra, cầu xin tha thứ nói ra, tiền bối, không, tổ sư gia gia, là nhỏ hồ đồ. Là nhỏ không biết trời cao đất rộng, mạo phạm lão nhân gia người. Tổ sư gia gia, ta cũng là tiên ma đạo thống đệ tử, chúng ta cũng là người một nhà, cũng là lão nhân gia người tử tôn, xin ngươi lão nhân gia nể tình trên phân tình người một nhà, tha nhỏ một mạng. Ở thời điểm này, đối với Phù Không tới nói, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, cái gì danh dự, đều không trọng yếu. Trọng yếu là trước bảo đảm một đầu mạng nhỏ lại nói, nếu như ngay cả mạng nhỏ cũng không có, còn nói gì tôn nghiêm, cái gì danh dự, cho nên, ở thời điểm này hắn lập tức chịu thua cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, ta không có ngươi tử tôn như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tiện tay đem hắn ném xuống đất. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay một chỉ, nghe được phanh một tiếng vang lên, lập tức liền đánh nát đại đạo của hắn, lập tức liền hủy hắn một thân đạo hạnh. Không, Phù Không kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, cả người tê liệt trên mặt đất. Tại thời khắc này, Phù Không cả người hắn như là lần trước trăm tuổi. Đối với hắn cao thủ như vậy tới nói, bị hủy một thân đạo hạnh, đó còn khó chịu hơn là giết hắn. Lăng. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói ra, nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi, lại để cho ta nhìn thấy người bát quái cổ quốc xuất hiện ở đây, giết không tha. Nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, tê liệt trên mặt đất Phù Không không khỏi rung lên một cái, không khỏi vì đó hãi nhiên lộn nhào, trốn ra phía ngoài đi. Mặc dù nói, hắn một thân đạo hạnh bị hủy, cả đời này cũng coi là chơi xong, nhưng là đối với hắn mà nói, chết tử tế không bằng lại còn sống. Tới thời điểm, uy phong không ai bì nổi hắn, lúc này như là chó nhà có tang một dạng trốn ra Hộ Sơn Tông, mà lại, đạo hạnh bị hủy, cái này khiến hắn hành động đều rất nhiều không tiện, mười phần gian nan, như là một cái xế chiều phàm nhân. Tại Phù Không đào tẩu thời điểm, Hộ Sơn Tông cũng không có bất luận kẻ nào ngăn cản hắn. Trong đại điện tất cả Hộ Sơn Tông trưởng lão, trong lúc nhất thời cũng không khỏi miệng há thật lớn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, quản chi bọn hắn đã biết Lý Thất Dạ rất cường đại, nhưng vẫn là để bọn hắn mười phần rung động. Quản chi Phù Không tam trọng thiên đăng thiên chân thần như này, ở trong tay Lý Thất Dạ vẫn là không chịu nổi một kích, y nguyên còn cùng sâu kiến một dạng, một ngón tay là có thể đem hắn nghiền sát. Tại tất cả trưởng lão cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, Quách Giai Tuệ đẩy Lý Thất Dạ, yên lặng rời đi, nguy hiểm thật. Khi Lý Thất Dạ rời đi một hồi lâu đằng sau, có trưởng lão lấy lại tinh thần, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở thời điểm này, không ít trưởng lão đều nhìn nhau một chút, hiện tại bọn hắn còn muốn một chút, bọn hắn ngày đó mạo phạm Lý Thất Dạ thời điểm, đó là chuyện cỡ nào nguy hiểm. Nếu như Lý Thất Dạ không niệm tình xưa mà nói, một ngón tay là có thể đem bọn hắn ép diệt, một ngón tay là có thể đem bọn hắn toàn bộ Hộ Sơn Tông hủy diệt. May mắn Lý Thất Dạ nể tình tình của phân thượng, lúc này mới không có tiêu diệt bọn hắn Hộ Sơn Tông, bằng không mà nói, bọn hắn hôm nay đều khó có khả năng đứng ở chỗ này, bọn hắn Hộ Sơn Tông cũng đã sớm hôi phi yên diệt. Nghĩ đến bên này, chư vị trưởng lão cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chư quân, nỗ lực a, sư tổ đối với chúng ta gửi ở kỳ vọng cao, chớ cô phụ sư tổ một phần tâm ý. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Duy Chính chậm chậm nói, tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ càng thêm anh dũng tiến lên, chấn hưng tông môn. Không ít trưởng lão nhao nhao mở miệng, làm cam đoan. Trần Duy Chính nhẹ nhàng gật đầu, nhìn một chút trên đất vết máu, phân phó nói ra, để cho người ta quét dọn một chút. Tùy theo cũng liền rời đi. Trần Duy Chính trong nội tâm trước nay chưa có vui vẻ, cái này khiến hắn thấy được Hộ Sơn Tông chấn hưng hy vọng, có Lý Thất Dạ hộ giá hộ tống, bọn hắn Hộ Sơn Tông đều lại không cố gắng, đều lại không quật khởi, như vậy cũng là đáng đời suy vong. Lý Thất Dạ lưu tại Hộ Sơn Tông thời kỳ, vừa bay mà qua, tại diệt Phù Không bọn hắn đằng sau, hắn liền rốt cuộc rất ít thức tỉnh qua, đem tất cả thần thức đều dùng tại trên luyện hóa kinh khủng tồn tại vô thượng kinh khủng này. Quản chi đã là nhận quá trọng thương, quản chi đã không tại thời kỳ đỉnh phong, nhưng là, Lý Thất Dạ muốn chân chính ma diệt hắn, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Liền xem như Lý Thất Dạ đã là sử dụng Thái Sơ Nguyên Mệnh đến ma diệt tồn tại vô thượng kinh khủng này, nhưng là, muốn ma diệt hắn, đó còn là cần thời gian rất dài. Phải biết, Thái Sơ Nguyên Mệnh cường đại, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đó là khủng bố vô cùng đồ vật, quản chi là thủy tổ. Cũng giống vậy không chịu đựng nổi loại lực lượng ma diệt này, một khi bị Thái Sơ Nguyên Mệnh ma diệt, đó là chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói. Nhưng là, tồn tại vô cùng kinh khủng này y nguyên có thể thừa nhận Thái Sơ Nguyên Mệnh lực lượng, sự cường đại của hắn đó là có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ tới nói, hắn cũng không sốt ruột, hắn có nhiều thời gian, chỉ cần đem tồn tại vô cùng kinh khủng này ma diệt, tước đoạt hắn hết thảy đồ vật, sẽ là phong phú vô cùng thu hoạch, mà lại. Điều này cũng làm cho Lý Thất Dạ đối với vô cùng kinh khủng tồn tại, sẽ có càng sâu xa hơn nhận biết, đối với kinh khủng tồn tại có càng hiểu hơn. Dạng thu hoạch này, đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy cũng vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, tương lai vẫn là tràn đầy gian nan, y nguyên tràn đầy hung hiểm, dù sao, đây vẻn vẹn một tôn kinh khủng tồn tại mà thôi. Xa trên 9 tầng trời, tại trên thương thiên kia, y nguyên có một tôn lại một tôn khổng lồ bóng ma chiếm cứ, y nguyên có đáng sợ vô cùng đồ vật tại nhìn xuống cửu thiên thập địa, vạn giới bát hoang thương sinh. Tương lai, hắn muốn một trận chiến đến cùng, hắn muốn Khải Hoàng trở về, đó nhất định phải đối với tồn tại kinh khủng này có khắc sâu hơn hiểu rõ, chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tại Lý Thất Dạ trong đạo tâm, tồn tại kinh khủng này cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, cũng là một lần lại một lần phản kháng lấy Lý Thất Dạ ma diệt trấn áp. Đáng tiếc, tại Lý Thất Dạ trong đạo tâm, đây hết thảy phản công đều là phí công, hắn y nguyên bị vững vàng khóa tại trong đạo tâm, bị Thái Sơ Nguyên Mệnh vững vàng trấn áp. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.